Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Yamamoto cau mày áp chế lại cơn giận trong lòng, cố gắng nhẫn nại xem hết mấy trang văn bản. Vẻ mặt ông ta bây giờ trầm xuống. Ông ta trầm ngâm một lúc mới cất tiếng hỏi Sato bây giờ đang cung kính đứng bên cạnh. Cậu Sato, ý của cậu là trước khi Iraq xâm lược Kuwait đã có người dự đoán trước được tình hình của Trung Đông nên đã âm thầm mua với số lượng lớn lượng dầu của Trung Đông cả tháng 8, 9 và 10. Dạ, Sato trịnh trọng nói, chúng tôi đã điều tra kỹ thị trường giao hàng kỳ hạn của thế giới. Trước khi xảy ra chiến tranh 4 tháng đã có 10 tài khoản mua lại dầu với giá thấp. Hơn nữa hợp đồng lại chủ yếu tập trung vào 2 tháng 8 và 9. Còn tháng 10 thì số định mức tương đối ít, những tài khoản này mấy ngày nay chỉ mua vào chứ không bán ra. Theo thống kê chưa rõ ràng của chúng tôi, với giá hiện tại của thị trường dầu thế giới là 32 đô la Mỹ một thùng thì giá trị hợp đồng của những tài khoản này lên tới gần 20 tỷ đô la Mỹ. Thêm vào đó, mấy ngày trước do tình hình Trung Đông có biến đổi, nên các nước cũng đã dùng hết khả năng mà mua dầu dự trữ. Hơn nữa không ai có thể chắc chắn được rằng liệu sau này các công ty dầu mỏ của Kuwait có thể đảm bảo được nguồn dầu để cung cấp cho những hợp đồng đã ký hay không. Điều này đã tạo nên sự thiếu hụt trầm trọng cho thị trường dầu thế giới. Bao nhiêu? 20 tỷ đô la Mỹ. Sao lại nhiều thế được? Yamamoto giật mình kinh ngạc kêu lên. 20 tỷ đô. Cho dù là công ty dầu mỏ đứng thứ ba Nhật Bản như công ty Sekimo thì đó cũng là một con số kinh người rồi. Hơn nữa, theo như tính toán của chúng tôi, trong vòng 3 tháng tới, giá dầu rất có khả năng còn tiếp tục tăng vượt qua cả kỷ lục trước đó là 40 đô một thùng. Bây giờ trên thị trường giao hàng kỳ hạn, mọi người chỉ mua vào chứ không bán ra. Đừng nói là 3 tháng tới, cả đến hợp đồng của tháng 11 bây giờ cũng còn rất ít. Sato cau mày nói, Yamamoto há hốc miệng, ông ta thật không ngờ chiến tranh giữa Iraq và Kuwait lại làm cho thị trường dầu mỏ thế giới biến đổi đáng kinh ngạc như vậy. Từ lúc Iraq và Iran đình chiến đến giờ tuy hai nước không có ký kết hiệp ước hiệp định gì, nhưng hầu hết các nước trên thế giới đều cho rằng, đánh nhau 8 năm dòng. Kể cả là Iraq hay Iran thì sức lực cũng đã suy kiệt. Hai nước đã không thể đủ sức tiếp tục chiến tranh được nữa. Hơn nữa từ khi hai nước đình chiến đến giờ đã rất tích cực hồi phục lại ngành công nghiệp dầu mỏ trong nước, tăng cường xuất khẩu dầu để đổi lấy ngoại hối để trả số nợ nần sau 8 năm tích tụ lại. Đó cũng là nguyên nhân vì sao thị trường dầu mỏ 8 tháng đầu năm nay lại liên tục giảm. Vì vậy hầu hết các nước đều rất lạc quan về tình hình Trung Đông. Nhưng việc Iraq bắt đầu chiến tranh mà không báo trước lại một lần nữa đẩy tình hình Trung Đông vào thế cục loạn lạc. Tuy Iraq đã chiếm được lãnh thổ của Kuwait nhưng chiếm được không có nghĩa là có thể sở hữu được. Thế giới đối với hành động lần này của Iraq đều kịch liệt lên án, yêu cầu Iraq rút khỏi lãnh thổ của Kuwait vô điều kiện. Hồi phục quyền độc lập toàn vẹn lãnh thổ của Kuwait. Điều này có nghĩa là nếu Iraq muốn thật sự chiếm được Kuwait, còn phải cần một thời gian khá dài nữa. Trong thời gian này rất có khả năng Liên Hiệp Quốc sẽ tiến hành cấm vận kinh tế đối với Iraq. Không chỉ có dầu mỏ của Iraq mà e rằng đến cả dầu mỏ xuất khẩu của Kuwait cũng không thể vận chuyển ra ngoài được. Tuy trữ lượng dầu mỏ của Iraq đứng thứ hai thế giới nhưng sau 8 năm chiến tranh đã tạo nên một sự đả kích lớn với sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Từ khi đình chiến tuy chính phủ đã nỗ lực hết sức để phục hồi nhưng sản lượng xuất khẩu vẫn thấp ở mức thảm hại. Nhưng Kuwait thì lại khác, trữ lượng đứng thứ tư thế giới, nhưng trong thị trường dầu mỏ lại là một nhà cung cấp quan trọng. Nếu như nước này không thể xuất khẩu dầu mỏ bình thường thì thật sự sẽ là một tin dữ đối với thị trường dầu mỏ thế giới. Sato lau mồ hôi trên trán cung kính nói. Tổng Giám đốc, không chỉ có mình công ty chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề mà các doanh nghiệp khác trong nước cũng chịu cảnh tương tự. Theo tôi được biết, Tổng Giám đốc công ty dầu Shikoku bây giờ e là cũng đang nóng ruột đến mức sắp nhảy lầu. hả, vì sao? Yamamoto ngạc nhiên hỏi, công ty dầu Shikoku tuy có tên là Shikoku nhưng đại bản doanh của nó lại là ở Tokyo, là công ty lớn thứ 6 trong ngành luyện dầu ở Nhật. Có lịch sử tương đối lâu đời, có khoảng hơn 3.200 trạm xăng dầu trên toàn lãnh thổ Nhật Bản. Năm ngoái tổng tài sản ước đạt 15 tỷ đô la Mỹ. Là một đối thủ cạnh tranh tương đối mạnh của công ty Sekimo trên toàn lãnh thổ Nhật Bản. Tổng giám đốc có biết trong nguồn dầu của công ty Shikoku lượng dầu nhập khẩu từ Kuwait đã chiếm tới trên 60? Sao ạ, bây giờ Kuwait bị Iraq đánh chiếm, những hợp đồng xuất khẩu dầu sau này có thực hiện được hay không thì có trời mới biết. Hơn nữa thị trường dầu mỏ bây giờ trong vòng 13 tháng đã không còn dầu nữa. Tổng giám đốc bên đó dù có bản lĩnh bằng trời nhưng nếu không có nguồn dầu thì cũng chẳng làm được gì. Sato nhướng mày nói, hơn nữa không chỉ có công ty dầu Shikoku mà cả công ty dầu Mitsubishi cũng đang lo lắng về số định mức xuất khẩu dầu của Kuwait. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi nhìn thấy người khác còn đen đủi hơn mình. Yamamoto nhận thức được rất sâu sắc hàm ý chứa đựng trong câu này. Khuôn mặt trầm ngâm của ông ta cuối cùng cũng nở được một nụ cười nói. Rất tốt, xem ra lúc đầu cậu chọn nhập khẩu dầu của Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là rất chính xác. Đó chẳng phải là do ngài anh mình chỉ đạo hay sao ạ? Sato vui vẻ nói, trong lòng cũng một phen đau tim. Cuối cùng cũng làm cho tổng giám đốc thấy được mặt tốt của mình. Xem ra cửa ải lần này cũng coi như là qua rồi. Yamamoto trầm ngâm một lúc lâu. Ông ta dù có tức giận thì tức giận nhưng cũng hiểu rằng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Sato được, mà là do Iraq đánh quá hay và con người kia làm việc cũng quá tuyệt diệu. Đợi đến lúc mọi người đánh hơi thấy nguy cơ có muốn bổ sung thì cũng không kịp nữa rồi. Đây cũng gọi là không bột đấu gột nên hồ. Nếu không các doanh nghiệp luyện dầu trong nước của Nhật Bản cũng không đến mức thiếu dầu như thế này. Bây giờ tất cả mọi người đều biết được tình hình của sự việc. Giá dầu thế giới sẽ tiếp tục tăng nên sẽ cố gắng hết sức giữ số dầu có trong tay mình lại để chờ giá tăng thêm. Cứ cho là tống cổ Sato đi để người khác thay thế thì trong một thời gian ngắn cũng không thể làm tốt hơn anh ta được. Chỉ bằng hôm nay để anh ta lấy công chuộc tôi để kích thích tính tích cực của anh ta hơn nữa. Cậu Sato, lượng dầu mỏ của nước ta thiếu thốn. Cơ bản là phải dựa vào nguồn dầu nhập khẩu. Tuy rằng cả nhà nước và các doanh nghiệp đều có nguồn dự trữ nhưng đó chỉ là để dùng khi có trường hợp khẩn cấp chứ không phải là cái lâu dài. Số lượng dầu dự trữ của công ty cậu cũng không phải là không biết. Nếu như không thể có được nguồn dầu đầy đủ thì cũng cầm cự không được bao lâu. Yamamoto đứng lên vỗ vỗ vai Sato nói. Vì vậy, nhiệm vụ của cậu rất gian khổ. Phải cố gắng hết khả năng đi tìm nguồn dầu cho công ty. Đi Đông Nam Á, đi Nam Mỹ. Thậm chí là đi tìm cái người mà đã mua hết lượng hợp đồng dầu mỏ trước đó. Không cần lo về vấn đề tiền nong. Bây giờ ai có nguồn dầu càng lớn thì người đó sẽ chiếm lĩnh thị trường dầu trong nước. Đây mới thực sự là một cuộc chiến. Sato, tôi tin là cậu có thể làm được. Chỉ cần Sato mua được nguồn dầu bằng với giá mà các công ty ở Nhật Bản mua thì Yamamoto không lo lắng. Không giống như Hoa Hạ, thị trường dầu mỏ Nhật Bản tăng thất thường chứ không cần phải đợi một cơ quan nào phê chuẩn. Vì vậy giá ở các trạm xăng dầu cũng thường xuyên thay đổi. Tuy rằng giá dầu đột ngột tăng cao làm cho các công ty luyện dầu không thể không bỏ ra càng nhiều tiền để thu mua. Nhưng giá bán dầu trong nước chắc chắn cũng sẽ cao theo giá mà họ thu mua dầu. Vì vậy tuyệt đối không sợ lỗ. Lúc này cái mà Yamamoto nghĩ đến không chỉ là duy trì hoạt động bình thường của công ty nữa rồi. Nguy cơ, có đôi lúc cũng sẽ là cơ hội. Các công ty luyện dầu lớn ở Nhật Bản bây giờ hầu hết đều đối mặt với hoàn cảnh không đủ nguyên liệu. Nếu như ông ta có thể có được một nguồn hàng dồi dào, có thể đảm bảo cho các trạm xăng ở dưới công ty có được một nguồn cung ổn định thì đây sẽ là cơ hội hiếm có để công ty Sekimo khuếch trương được danh tiếng của mình trên thị trường dầu mỏ ở Nhật. cho dù phải đổi lại bằng một chút lợi nhuận thì cũng rất đáng. Dạ, Tổng Giám đốc yên tâm, tôi sẽ quyết tâm dốc toàn bộ sức lực hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng Giám đốc giao cho. Sato khom người đến 90 độ, cảm động đến rơi nước mắt nói. Tình hình như thế này không chỉ có các công ty luyện dầu của Nhật Bản mà cả các công ty của Mỹ và châu Âu cũng khốn đốn. Hoa Hạ ở thời kỳ này vẫn có thể gọi là đủ tự cung tự cấp. Thậm chí hàng năm vẫn có thể xuất khẩu được cả triệu tấn dầu thô. Mỹ do có nguồn cung cấp từ Canada và các nước ở khu vực Nam Mỹ nên sản lượng nhập khẩu của Trung Đông chỉ chiếm một phần. Vì vậy áp lực cũng không lớn. Châu Âu thì lại có nguồn dầu từ biển Bắc và Đông Âu, vì vậy so với Nhật Bản cũng không phải gấp gáp. Nhưng không gấp gáp không có nghĩa là không có nguy cơ. Vì vậy các công ty lớn trên thế giới cũng đã tấp nập cử đại biểu của mình đến các nước xuất khẩu dầu hối thúc họ tăng sản lượng để bình ổn giá dầu, nhưng tăng sản lượng không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể nhanh chóng tăng sản lượng thì chỉ có các nước vốn hạn chế lượng khai thác dầu thuộc thành viên của tổ chức OPEC mà thôi. Nhưng hiện giờ các nước thành viên của OPEC đã bị chiến tranh của Iraq làm cho sứt đầu mẻ chán nên không còn lòng dạ nào mà quan tâm đến chuyện này. Hơn nữa việc dầu mỏ tăng giá, trong một thời gian ngắn lại là chuyện tốt đối với OPEC. Có thể bổ sung những thiệt hại của nửa đầu năm do dầu rớt giá. Hơn nữa nếu muốn khởi động lại những giếng dầu đã đóng từ lâu cũng cần phải có một thời gian nhất định. Vì vậy ngày 4 tháng 8 giá dầu trên thị trường thế giới tiếp tục tăng. Vào cuối ngày đã đạt đến mức 38 đô la Mỹ một thùng. Gần sát mức kỷ lục cao nhất. Cách chương.